Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 chapter 066 chapter 066 có lẽ là hôm nay nguyên soái đại nhân hôm nay tâm tình đột nhiên trở nên tốt như vậy, thật sự là quá làm người tò mò. Bởi vậy nhìn chằm chằm văn phòng đại môn tầm mắt cũng so thường lui tới càng nhiều. Cho nên đương Ngũ Tử Mặc ở cơm chiều trước tự mình xuất hiện ở nguyên soái văn phòng đại môn thời điểm, đám kia sáng sớm liền ở suy đoán nhà bọn họ nguyên soái hôm nay tâm tình tốt nguyên nhân đến tột cùng là gì đó. Bát quái chúng nhóm tất cả đều lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu tình. Trách không được đâu, nguyên lai là cùng Ngũ Tử Mặc có hẹn a. Sau đó không cần hỏi, những cái đó nhàn đến hoảng tinh anh nhân sĩ nhóm, lại bắt đầu tân một vòng não bổ, đến nỗi qua đi lại sẽ truyền ra cái dạng gì kỳ ba đồn đãi. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn đã đối đám kia nhàn đến hoảng cảm giác đều không có việc gì tình làm các tinh anh tỏ vẻ đã bình tĩnh. Đời trước những cái đó giới giải trí đội paparazzi nhóm đối thượng tinh tế này đàn càng thêm hung tàn, bát quái chúng nhóm đều phải cam bái hạ phong. Đương nguyên soái cùng Ngũ Tử Mặc cùng đi ra cửa phòng, Dình coi lính gác cùng dẫn đường nhóm càng là phát hiện Caesar cũng đi theo Ngũ Tử Mặc bên người yêu nhã đi tới, nhìn Ngũ Tử Mặc ánh mắt càng thêm sáng ngời. Khó được Ngũ Tử Mặc hôm nay tâm tình cũng không tồi, đem những cái đó trộm ngắm hắn tầm mắt tất cả đều làm lơ rớt. Nếu không chỉ cần hắn hơi chút hướng nguyên soái đại nhân thuận miệng đề một câu, lưu lại khẳng định lại là khắp nơi kêu rên. Bởi vì Ngũ Tử Mặc là sáng sớm liền định hảo ghế lô, cho nên hắn cùng Scott không có đi vào nhà ăn đại sảnh, mà là đi rồi cửa hông. Đương hai người đi đến cửa hông thời điểm, Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu liền nhìn đến nhà ăn vị kia người phụ trách cư nhiên đứng ở nơi đó, tựa như đang chờ cái gì quan trọng nhân sĩ giống nhau. Ngũ Tử Mặc cho rằng đối phương có cái gì chính sự muốn vội, cho nên không có ra tiếng quấy rầy hắn, lại không biết vị này người phụ trách phải đợi người đúng là hắn cùng nguyên soái đại nhân. Giảng thật, thiên khiển quân đoàn tổng bộ trên dưới, trừ bỏ những cái đó tử trạch ngoại, đều là một đám quá thích bát quái nhân sĩ. Không có biện pháp, ai kêu Roca vị này phó quan đại nhân đúng là này đàn bát quái chúng đầu đầu. Chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngay cả Scott cũng chỉ là ở bọn thuộc hạ nháo đến quá hung mới cho bọn họ tưới một chút nước lạnh, làm cho bọn họ bình tĩnh bình tĩnh. Hoan nghênh hoan nghênh, vị kia nhà ăn người phụ trách vừa thấy đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người thân ảnh, nguyên bản chính là tràn đầy nếp nhăn trên mặt khi cười mặt, nhanh chóng cười thành một đóa hoa như vậy đón lại đây. Sau đó dùng nhìn như oán giận ngữ điệu cùng Ngũ Tử Mặc nói: Ngũ Tử Mặc, hôm nay chính là ngươi không phải, nếu là mời nguyên soái, nên cùng ta để một câu sao? Ngũ Tử Mặc cùng nhà ăn đầu bếp nhóm không thiếu giao tiếp, liên quan đối vị này nhà ăn người phụ trách cũng nói chuyện với nhau quá vài lần. Biết đây là người phụ trách nói lời nói ngoài miệng là cười cười, đáy lòng còn lại là không để bụng. Bất quá Ngũ Tử Mặc lần này lại đã đoán sai, vị kia nhà ăn người phụ trách không phải lại đây ở nguyên soái đại nhân trước mặt soát tồn tại cảm, mà là thuần túy lại đây gần gũi vây xem bọn họ hai người. Cho nên nói Ngũ Tử Mặc đối thiên khiển quân đoàn tổng bộ này đàn nhàm chán nhân sĩ còn hiểu biết đến không đủ thấu triệt. Nhà ăn người phụ trách hướng Scott vấn an sau, biểu tình có điểm chần chờ. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tiến đến nguyên soái bên cạnh người, thấp giọng đem Ngũ Tử Mặc hôm nay định ra thái sắc hội báo cấp nguyên soái biết. Nếu là bình thường hắn đương nhiên không cần như vậy, nhưng là hôm nay Ngũ Tử Mặc định ra thái sắc, giảng thật, liền tính hắn ở nhà ăn này một hàng làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ có thể quản lý thiên khiển quân đoàn tổng bộ nhà ăn. Đối thượng Ngũ Tử Mặc đoán định thái sắc, hắn vị này thân kinh bách chiến chiến sĩ vẫn là cảm giác thật sự là có điểm khảo nghiệm người. Vị này phụ trách cũng biết những cái đó thái sắc là lạc dạ vị này chủ nghệ đại sư mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới. Tuy rằng mặt khác đầu bếp không thể làm ra cùng lạc dạ đại sư cái loại này có thể ảnh hưởng đến lính gác dẫn đường đồ ăn phẩm ni, nhưng là đơn nói hương vị. Trải qua lạc dạ đại sư tự mình chỉ điểm, hẳn là có thể đạt tới lạc dạ đại sư trình độ 7-8 phần. Nghe xong nhà ăn người phụ trách đem sở hữu thái sắc nguyên liệu nấu ăn hội báo một bên sau. Scott biểu tình một chút biến hóa đều không có, làm vị kia nhà ăn người phụ trách không thể không cảm thán một câu. Quả nhiên không hổ là chúng ta nguyên soái đại nhân, này đó thái sắc nếu không phải lạc dạ đại sư tự mình chỉ ra. Còn tự mình chỉ điểm nhà ăn kia vài vị đầu bếp chế tác. Vị này nhà ăn người phụ trách cũng không dám làm như vậy thái sắc xuất hiện ở nhà ăn cơm bài mặt. Trên, hôm nay là ngày đầu tiên thượng bài, ngũ tử mặc xem như cái thứ nhất ăn con cua. Ngũ tử mặc nhìn đến vị kia nhà ăn người phụ trách mang theo cung kính thần sắc rời đi sau. Mới đi đến Scott bên người, không hỏi vừa mới hai người đang nói cái gì. Chỉ là đối với Scott nói, vội xong rồi, chúng ta đây đi thôi, đã không có người ngoài. Lúc này Scott nhìn về phía ngũ tử mặc tầm mắt mới có một tia biến hóa. Tuy rằng tầm mắt mục tiêu ngũ tử mặc lại bị xem đến không hiểu ra sao. Scott, đi thôi, Scott không nói gì thêm, bởi vì hắn lại lần nữa nhớ tới ngũ tử mặc ở XT-781 tinh cầu khi biểu hiện. Còn có lần trước ở lạc dạ trong phòng đối với ong nhộng loại này không phải đại chúng đều có thể tiếp thu đồ ăn lộ ra thèm dạng, trong đầu hồi tưởng khởi ngũ tử mặc ngay lúc đó biểu tình. Nguyên soái đại nhân đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia ý cười. Nếu hôm nay thái sắc là trước mắt thiếu niên thích, liền tính cỡ nào kỳ ba, hắn cũng sẽ đi nếm một chút, huống chi Scott đối lạc dạ chủ nghệ có tin tưởng. Có thể được đến hắn tán thành có thể thả ra thái sắc. Tuyệt đối không phải mấy ngày nay ác chỉnh Roca cái loại này ăn lập tức tiêu chảy kỳ quái thái sắc. Cho nên nguyên soái đại nhân ngươi cũng biết phía trước Roca là bị chỉnh sao. Còn có không biết ngài lão ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Hai người đối với ngồi ở ghế lô bên trong, ngũ tử mặc đối tinh tế thời đại nhất vừa lòng địa phương là đến từ hoa hạ bàn bát tiên còn ở. Không có diễn biến thành hình thù kỳ quái cái bàn, bởi vì là có dự định, cho nên ngũ tử mặc định thái sắc cực mau đưa tới. Ở ngũ tử mặc vẻ mặt chờ mong dưới ánh mắt, một cái bụng to người máy gõ vang cửa phòng, sau đó đem ngũ tử mặc dự định tam đồ ăn một canh tặng đi lên đài. Cuối cùng đương nhiên còn không thể thiếu được thơm ngào ngạt cơm tẻ. Tựa như câu kia, phía nam người ăn không nề cơm. Người phương Bắc ăn không nề mì phở, ngũ tử mặc thân là thuần khiết phía nam người một quả. Có thể ở tinh tế còn có thể nhìn thấy trắng nõn cơm tẻ. Cái loại này hạnh phúc cảm thật sự khó có thể hình dung. Hơn nữa không biết có phải hay không khí hậu nguyên nhân. Tinh tế nơi này cơm tẻ so với ngũ tử mặc đời trước ăn qua càng thêm có loại phi thường đặc biệt mẽ. Mùi hương, quả nhiên là thuần thiên nhiên. Vô ô nhiễm, hương vị chính là không giống nhau. Scott, đây là cơm tẻ, nếu ngươi ăn không quen, nếm một chút thì tốt rồi. Ngũ tử mặc vẫn luôn cảm thấy Scott loại này tóc bạc bạc mắt. Thấy thế nào đều như là người nước ngoài. Sở hữu đừng nói tinh tế thời đại. Ở đời trước, người nước ngoài cũng không nhất định thích loại này không có gì hương vị nhưng là ở kiểu chung. Quốc nhà ăn nhất định sẽ trang bị cơm tẻ. Scott nghe được ngũ tử mặc nhắc nhở, rốt cuộc đem tầm mắt từ trên bàn cơm tam bàn là từ mỗ vài loại sâu đương nguyên liệu nấu ăn thái. Sắc chung ngẩng đầu, sau đó theo ngũ tử mặc sở chỉ, nhìn đến trên bàn cơm mặt hẳn là duy nhất còn tính bình thường cơm tẻ. Bởi vì ngũ tử mặc kia nồi nước cũng là dùng sâu làm. Đương nhiên Scott cảm thấy là sâu, bất quá ngũ tử mặc lại không như vậy cho rằng. Bởi vì kia nồi là canh hải sản, bên trong phóng chính là cùng loại tôm hùm loại này phi thường thơm ngon giáp xác loại hải sản nấu. Nướng ra canh hải sản, còn không có ăn đâu. Ngũ tử mặc đã nghe trong không khí kia quen thuộc thơm ngon mùi hương. Nước bọt không chịu bản năng khống chế bắt đầu phân bố. đến nỗi mặt khác kia tam bàn. Lần này Ngũ Tử Mặc không có điểm dầu chiên ong nhộng. Bởi vì hắn đã hưởng qua, Ngũ Tử Mặc đối Lạc Dạ vị này trù nghệ đại sư trù nghệ phi thường có tin tưởng. Ăn qua Lạc Dạ làm cho dầu chiên ong nhộng, mặt khác đầu bếp làm, nói một câu không dễ nghe, Ngũ Tử Mặc thật là có điểm chướng mắt, đến nỗi này tam bàn đồ ăn, trong đó một cái có điểm giống nướng châu chấu kia đối cường hữu lực chân sau. Phía trước nói qua, tinh tế bên trong côn trùng không biết đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đại đa số đều bắt đầu hướng thật lớn phương hướng diễn biến. Ong nhộng đều mau giống con thỏ lớn, huống chi là châu chấu. Bất quá châu chấu diễn biến còn tính ở có thể tiếp thu phạm vi. Bởi vì châu chấu là côn trùng có hại, tinh tế tuy rằng không lưu hành dùng dược vật thống trị. Nhưng là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật kỹ thuật mấy ngàn năm đã sớm nghiên cứu thành thục. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc bọn họ hôm nay ăn chính là chân sau. Không phải toàn bộ châu chấu, lớn nhỏ cùng trẻ con cánh tay không sai biệt lắm đi. Chỉ thấy hai đôi chân sau xuyến ở bên nhau, không biết là dính cái gì mới phóng tới than hỏa bên trong nướng chế. Mặt ngoài khô vàng, một ít địa phương xác ngoài đã tùng giòn có thể nhìn đến bên trong cũng mang theo một chút khô vàng. Xác đùi thịt, khô vàng nướng đùi mang theo bột thì là bột ớt còn có Ngũ Tử Mặc không biết hương liệu mùi hương. Kẹp khắp nơi mùi thịt chung, liền tính Ngũ Tử Mặc ăn qua nướng châu chấu cũng không có hôm nay nghe như vậy hương. Đến nỗi mặt khác hai bàn, một mâm là dầu chiên kim ve. Kim ve nếu không biết là cái gì, kia mùa hè thích nhất ở trên cây kêu to xảo người chết biết đại gia khẳng định biết. Kim ve chính là còn không có trải qua thoát xác biết ấu trùng. Đối với cái khác liều mạng hướng cự đại hóa tiến hóa bản thổ côn trùng. Biết cái đầu còn ở Ngũ Tử Mặc có thể tiếp thu trong phạm vi. Bàn ăn mặt trên dầu chiên kim ve, cũng liền so trên địa cầu mặt những cái đó bình thường kim ve đại gấp 2 tả hữu. Này đó kim ve tạc đến bề ngoài kim hoàng, bất quá cùng ong nhộng cái loại này béo ngậy bất đồng. Tương đối là mần ni Ngũ Tử Mặc làm đầu bếp làm chính là hơi cay cái loại này. Cho nên cay vị không tính gay mũi, hơn nữa đến từ kim ve bản thân mùi hương, nghe phi thường kích thích muốn ăn, cuối cùng kia một mâm là để cho nguyên soái đại nhân nhướng mày. Bởi vì này bàn đồ vật bề ngoài thật sự rất giống nào đó thứ nguyên sâu. Đương nhiên, chúng nó thể trạng đối lập là hai cái thứ nguyên, cuối cùng một đạo đồ ăn là hai cái thành niên hán tử hai cái bàn tay đại lẩu niêu. Một người một cái, đặt ở Ngũ Tử Mặc cùng Scott trước mặt, xốc lên lẩu niêu cái, bên trong là một cái bàn con bò cạp. Không sai, này một đạo đồ ăn chính là tương hương con bò cạp. Một toàn bộ con bò cạp đặt ở lẩu niêu bên trong. Một đấu võ, lẩu niêu con bò cạp xác ngoài hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhát gan đều sẽ cảm giác được thị giác lực đánh vào thật sự phi thường cường đại. Đương nhiên đối khứu giác lực đánh vào lớn hơn nữa, tràn đầy tương mùi hương, thật là làm người muốn ngừng mà không được, đặc biệt dùng đao ở con bò cạp phía sau lưng hoa khai. Nhìn đến bên trong là các loại nước chấm cùng con bò cạp thịt hỗn hợp buồn nấu qua đi mới thả lại. Đến con bò cạp xác bên trong lại dùng nước chấm chậm hỏa buồn nấu mới thượng bàn. Trong không khí hàm hương tương mùi hương càng thêm nồng đậm mần ni Ngũ Tử Mặc nhìn đến trên mặt. Bàn mỹ thực, hai mắt mạo quang, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị khởi đũa thời điểm mới nhớ tới ghế lô bên trong không ngừng hắn một người. Đối diện còn ngồi một vị nguyên soái đại nhân đâu. Khụ khụ, ngượng ngùng Scott, ta nhìn đến ăn ngon liền sẽ đặc biệt kích động thân là đồ tham ăn. Ngũ Tử Mặc liền tính không phải cái loại này dễ dàng bị mỹ thực dụ hoặc người cũng thực dễ dàng đắm. Chìm ở mỹ thực mùi hương chung, Scott màu bạc đôi mắt lẳng lặng nhìn biểu tình san nhiên Ngũ Tử Mặc trong chốc lát. Mới mở miệng, thanh lãnh thanh âm truyền vào Ngũ Tử Mặc trong tai. Nhưng mà Scott nói, làm Ngũ Tử Mặc càng thêm ngượng ngùng, người thực thích ăn sâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.